One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 277, chương 277, Gorose nổi trận lôi đình. Ngày nọ buổi chiều hội nghị ngay tại này quái dị trong không khí kết thúc. Âm thầm sâu chuỗi rất lâu đám quốc vương đối với Raihat mưu đồ triệt để thất bại. Căn bản không có thể thương tổn được Raihat mảy may. Ngược lại là Raihat trở tay lợi dụng thế giới hội nghị cho Kuza vương quốc tẩy trắng. Để cái này mấy trăm năm qua lấy hải tặc lập quốc quốc gia trở thành chính phủ thế giới một thành. Viên, cái danh này vẫn còn có chút ý nghĩa. Mặc dù cần giao nạp Tenjukin, nhưng là làm trao đổi. Chính phủ cũng sẽ đối các nàng giúp cho thừa nhận. Dù cho Hancock đã mất đi Shichibukai thân phận, hải quân cũng sẽ không đi thảo phạt các nàng. Nếu như vậy, quốc gia này còn tính là có chút bảo hộ. Hội nghị kết thúc về sau. Nguyên bản cùng Raihat không có chút nào tiếp xúc đám quốc vương nhao nhao cười ha hả tới hướng. Hắn vấn an, đồng thời hướng Hancock chúc. Phảng phất là xa cách từ lâu trùng phùng lão có một dạng thân thiết. Hỗn đản, đầu chọc Gorose giận mắng một tiếng. Đang trầm mặc tối cường hộ thuẫn bảo vệ dưới xoay người rời đi. Hậu phương, Momosagi trung tướng thậm chí căn bản không có đợi đến buổi chiều hội nghị kết thúc liền đã trước. Một bước rút lui, biết Raihat không có nhận đến bất kỳ trừng phạt về sau. Nàng nơi nào còn có tâm tình lưu tại nơi này nhìn ra hỏa kia dương dương đắc ý sắc mặt. Kỳ thật nàng nghĩ sai. Raihat không có chút nào đắc ý quên hình bộ dáng. Đối mặt chư vị quốc vương bệ hạ, hắn nho nhã lễ độ từng cái chào hỏi. Không có bất kỳ cái gì chỗ thất lễ. Cùng bất luận kẻ nào đều có thể trò chuyện tươi cười rạng rỡ. Nói hưng khởi, hắn cùng những này đám quốc vương cùng đi nhà hàng. Ngạnh sinh sinh kiếm ra đến một trận đại tiệc rượu đến. Đám người trò chuyện với nhau thật vui. Raihat bên này ăn uống linh đình đồng thời. Một bên khác, cho hải quân bản bộ các cao tầng cố ý chuẩn bị trong nhà ăn. Momosagi trung tướng giận không kềm được đem trước đó phát sinh sự tình nói cho các đồng liêu. Thế mà lại có loại sự tình này. Cho dù là kiến thức rộng rãi Suru trung tướng cũng kinh ngạc con mắt đều không nháy mắt. Có chút khó có thể tin nói. Tại chúng ta còn tại xoắn suýt hắn tại Alabasta làm sự tình thời điểm. Hắn thế mà đã lặng yên không tiếng động phát triển đến loại trình độ này sao? Thì ra là thế. Nguyên lai cái kia thợ săn tiền thưởng công hội kế hoạch là vì dạng này. Gặp trung tướng có chút hối hận. Nếu như lúc kia lão phu không giúp hắn. Hiện tại thế cục liền xa xa sẽ không phát triển đến loại tình trạng này. Thợ săn tiền thưởng công hội kế hoạch là hắn giúp Raihat đưa cho Gorose. Đương thời hắn là xem ở kế hoạch này có thể trợ giúp hải quân hẳn là đối cái này bạo tẩu hải tặc. Thời đại cho nên mới nguyện ý giúp trợ. Nhưng là lúc kia hắn sao có thể nghĩ đến Raihat ra hỏa này thế mà tới một bài ám độ trần thương. Lặng yên không tiếng động lôi kéo được nhiều như vậy quốc vương. Hiện tại trực tiếp đuôi to khó vẫy. Để thế giới hội nghị kết quả đều bởi vì hắn mà thay đổi. Chính phủ bị cái này hỗn đản bắt cóc. Momosagi tức giận nói. Cho dù là thế giới hội nghị cũng chế tài không được hắn. Trên thế giới, tại sao có thể có như thế tên tà ác? Không, bây giờ còn chưa có đến lúc tuyệt vọng. Suru trung tướng nhẹ nhàng lắc đầu. Sau đó trầm giọng nói. Raihat biểu hiện hôm nay quả thật làm cho chúng ta đã bất lực. Hải quân đã không động được hắn. Nhưng là, chấm ngoặc kép, cử động của hắn đã không hề nghi ngờ triệt để chọc giận Gorose. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không cho phép có người có thể dao động thế giới hội nghị quyết nghị. Raihat hành vi đã chạm tới bọn hắn ranh giới cuối cùng. Momosagi trung tướng con mắt trong nháy mắt liền là sáng lên. Suru tỷ. Người nói là, Raihat tránh thoát thế giới hội nghị công kích, nhưng là làm đại giá. Nguyên bản sẽ che chở hắn Gorose, bây giờ lại bị hắn đẩy lên mặt đối lập đi. Bầu không khí hòa hợp tiệc rượu kết thúc về sau. Raihat cùng đám quốc vương phân biệt, nắm Hancock cùng Doflamingo hai người cùng một chỗ đi trở về. Ta cuối cùng là minh bạch ngươi trước đó nói tới kế hoạch là có ý gì Ren? T. Tesoro trong giọng nói là tràn đầy kính nể. Ngươi nói không sai, ta quả nhiên quá nhỏ hẹp. Hắn bằng vào kinh tế của mình thực lực đích thật là có thể dao động. Chính phủ thế giới quyết sách, nhưng là đó là xây dựng ở hối lộ trên cơ sở. Muốn giống Reinhardt dạng này đường hoàng thao túng thế giới hội nghị đề án quyết nghị. Còn kém có chút xa, còn chưa tới lúc than thở. Reinhardt nói như vậy, tình huống hiện tại cũng không quá diệu. Hắn bật cười lớn, thao túng đám quốc vương bỏ phiếu. Không hề nghi ngờ ta chạm đến Gorose vảy ngược. Nói không chừng hiện tại hải quân bản bộ các đại tướng cùng CP không đại các cán bộ ngay tại bên trong phòng của ta chờ lấy ta. Tesoro nghĩ lại, xác thực như thế. Gorose làm sao có thể dễ dàng tha thứ có người có thể thao túng thế giới hội nghị tiến trình. Hắn có chút bận tâm hỏi, cái kia Ren, ngươi có cái gì ứng đối sách lược a? Nữ đế cũng đôi mi thanh tú cau lại. Ren, không có việc gì sao? Reinhardt khóe miệng khẽ nhếch. A, mở cái trò đùa, thế cục còn không có ác liệt đến loại trình độ này. Gorose hẳn là phái người tới tìm ta. Qua tiếp xuống cái này liên quan, hết thảy liền cũng sẽ không có vấn đề. Cho nên, tiếp xuống cái này liên quan ngươi làm như thế nào qua đây? Doflamingo thấp giọng cười quái dị, hướng phía trước dương dương đầu. Phía trước, cười tươi như hoa Stacy dạo bước mà đến. Tiểu Ren, chuyện hồi xế chiều đại tỷ tỷ ta cũng nghe nói a. Quả nhiên tay cầm quyền lực nam nhân là đẹp trai nhất đâu. Nữ đế ánh mắt trong nháy mắt phát lạnh, vô hình khí phách đã mơ hồ bắt đầu khuấy động. Đi thôi, Reinhardt đột nhiên nói. Ren, chấm ngoặc kép, nữ đế biến sắc, kéo lại Reinhardt tay. Bây giờ không phải là ăn dấm thời điểm. Nếu như Gorose thật quyết định đối Reinhardt xuất thủ, tại lúc này cái này tường đồng vách sắt đồng dạng Marizoa, muốn chạy trốn cơ bản không có khả năng. Không cần đến lo lắng Hancock. Reinhardt nhẹ nhàng vỗ vỗ nữ đế tay, ra hiệu nàng an tâm, trở về phòng chờ lấy ta. Ân, Hancock nhẹ khẽ gật đầu một cái, hàm răng khẽ cắn môi đỏ. Thiếp thân chờ ngươi trở về. Lúc này, cũng chỉ có thể tin tưởng Reinhardt. Reinhardt lần nữa đi theo Stacy cùng đi gặp Gorose. Cỡ nào hảo vận nam nhân a, một bên đi. Stacy một bên u oán cảm thán. Thế mà ngay cả vị kia truyền thuyết bên trong đệ nhất thế giới đại mỹ nhân đều lọt mắt xanh cho. Ngươi sao Ren, xem ra đại tỷ tỷ thật sự là một điểm sức cạnh tranh cũng không có đâu. Reinhardt cười cười, mỗi một vị mỹ nhân đều là khác biệt. Riêng phần mình có riêng phần mình mị lực. Không cần tự coi nhẹ mình. Ồ oa, thật sự là tiêu chuẩn nhất cặn bã tuyên ngôn đâu. Stacy nhíu mũi ngọc tinh xảo. Sau đó ngữ khí đột nhiên trầm xuống. Bất quá Ren, lần này đích thật là rất xuất khí không sai. Nhưng là, Gorose thế nhưng là phi thường sinh khí đâu. Stacy lời nói không ngoa. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Reinhardt, ngươi muốn lấy chúng ta mà thay vào sao? Room of Authority bên trong. Reinhardt mới vừa vào cửa. Chòm râu dài Gorose liền đem một chương nặng nề gỗ thật cái bàn đập tới. Ngươi muốn chết sao? Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.